Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1910. Góc truyện audio.com thấy vương gia nhất thời có chút dọa sợ, Tiết Thái Y trong lòng cũng là cảm khái, không khỏi nói, lão phu ở hoàng cung nơi này cũng coi là ngốc hơn phân nửa đời, hoàng thượng trong hậu cung, nam phi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng là vì được hoàng thượng yêu ái. Cái tiểu công tử này có lẽ là nhất thời hồ đồ rồi, tin vào lời người khác nói, lấy bộ. Cái kia mấy ngày tiểu công tử áo trắng xinh rất là làm người khác ưa thích, ông có chút không đành lòng, cho nên vượt qua nói thêm vài câu, chỉ mong vương gia hạ thủ lưu tình mới được. Trầm Mộc Bạch sắc mặt cùng một bảng pha màu giống nhau biến một hồi lâu, có chút khó nhọc nói, Thái Y nói thế nhưng là thực. Tiết Thái Y gật đầu, vương gia thế nhưng là có cái gì khó nói. Cô vẻ mặt hốt hoảng, run rẩy, bồn, vương muốn yên lặng một chút. Tiết Thái Y thấy vương gia giống như là nhận lấy kinh hãi to lớn, mặc dù trong lòng chần chờ, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Đợi sau khi ông rời đi, Trầm Mộc Bạch thần sắc hoảng hốt nghĩ, nam chính của cô đơn thuần thiện lương, tại sao có thể là một đóa tiểu bạch hoa tâm cơ đây? Người tại thời điểm gặp đả kích luôn luôn rất biết tâm lý an ủi. Nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng phải trở về hiện thực. Trầm Mộc Bạch một mặt thống khổ nản lòng thoái chí, không, đây không phải thực. Hệ thống, đã sớm nói cho cô trực tiếp đuổi ra vương phủ, Trầm Mộc Bạch không muốn đáp lại, thế là lề mà lề mề vài ngày, tại thời điểm Nạp Lan Phong Nguyệt đều phát giác không thích hợp mới lề mà lề mề rời đi. Vương gia, đến vương phủ rồi, người bên ngoài kêu lên một tiếng nói, Trầm Mộc Bạch vừa, nghĩ tới người thiếu niên trước một bộ sau một bộ đã cảm thấy luống cuống. Tại thời điểm Liễu Nhi ra nghênh tiếp cẩn thận hỏi thăm một câu, bổn vương không ở nơi này mấy ngày, trong phủ có mạnh khỏe. Liễu Nhi nói, vương gia, nô tỳ đang muốn cùng ngài bẩm báo chuyện này đây, Miêu công tử trước mấy ngày liền đi, đây là thư hắn để cho nô tỳ chuyển giao cho ngài. Cô một tay tiếp nhận, đầu óc lập tức thông suốt nghĩ mấu chốt trong đó, tay run một cái kia. Tuyết Uyên đâu, thê chủ, thành âm thiếu niên tại cách đó không xa vang lên, Trầm Mộc Bạch ngước mắt đối phương sắc mặt tái nhợt mím môi cười cười, người đã trở về. Cái tay thon dài kia thời điểm nhanh muốn đụng phải ống tay áo cô, không khỏi lui về sau một bước. Tiểu công tử áo trắng hơi ngẩn ra, ngay sau đó có chút mờ mịt nhìn sang, ánh mắt thất lạc thê. Chủ, Liễu Nhi cũng là có chút nghi hoặc nhìn qua, vương gia. Trầm Mộc Bạch thân thể hơi chật vật thẳng tắp trong lòng a hi hi, rời ánh mắt nói, bổn vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi tốt một hồi. Thẳng đến thời gian lúc rời đi cô vẫn cảm nhận được ánh mắt thiếu niên nhìn sang. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận nổi da gà, hận không thể sinh ra 18 cái chân. Đợi về tới trong phòng, cô nhanh đem Liễu Nhi gọi tiến đến. Vương gia có gì phân phó? Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt nói, thay Tuyết Uyên tìm chỗ ở mới. Liễu Nhi cảm thấy vương gia đi hoàng cung một chuyến trở về trở nên thật kỳ quái, nội tâm chỉ có thể yên lặng đồng tình ân công tử một lần, vừa định xuống dưới, liền bị gọi lại, chờ chút. Trầm Mộc Bạch đột nhiên nghĩ đến nam chính tiểu bạch hoa diện mục chân chính không phải là một người dễ đối phó tính. Tình không thể phỏng đoán còn chưa tính tại vương phủ giả vờ đến mức tốt như vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất đáng sợ nha, chớ nói chi là vạch mặt. Đó là tiết tấu vài phút muốn bị giết chết, vô luận đối phương muốn làm gì, hoặc là có cái mục tiêu gì, hiện nay tốt nhất chính là coi như không biết trước án binh bất động, sau đó tìm cơ hội đem tên này lấy đi là được. Thôi, cô khoát tay áo nói, không cần, cách chương.